Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1617, Tiểu Manh Manh kiếp năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Liệt, có một số việc, cảm thấy vẫn là chi tiết nói với ngươi đi. Mặc Liên Thành nghiêm túc nói. Gặp hắn như vậy, Triển Bắc Liệt cũng đi theo nghiêm túc. Công tử mời nói, là như thế này, nhưng lời đến khóe miệng, Mặc Liên Thành nhưng lại nuốt trở về. Triển lão dường như không muốn chính mình nói cho hắn biết. Khúc Đản Nhi chậm rãi uống trà, yên tĩnh liếc hắn một cái. Nàng cũng cảm giác được Mặc Liên Thành dị thường, mà nàng dường như cũng có thể cảm nhận được hắn tâm tình, đụng tới loại sự tình này ai cũng không tốt lựa chọn. Triển Bắc Liệt một trái tim là nhấc lên, vô cùng hồi hộp. Là dạng này, đang lúc Mặc Liên Thành lại nghĩ tới lúc, bên ngoài ầm ĩ lên. Có quát nhẹ âm thanh, còn có đánh nhau. Mặc Liên Thành nhíu mày, Khúc Đản Nhi cũng hơi hơi bên cạnh từ nhìn ra bên ngoài. Triển Bắc Liệt là bỗng nhiên đứng lên, hướng sau lưng nhìn. Bồng, có một đạo bóng người, bị người trực tiếp vứt tiến đến, lại ngã xuống mặt đất. Lập tức, Triển Bắc Liệt đều ngốc, Thái Gia Gia, bị người vứt tiến đến, lại là Triển lão đầu. Ở chỗ này, trừ Mặc Liên Thành cùng Khúc Đản Nhi, lớn nhất lợi hại liền đếm Triển lão đầu. Hắn vậy mà liền khinh địch như vậy bị người vứt tiến đến. Lại một hồi, phòng trong nhiều hơn một đạo áo bào xanh bóng người. Tuấn Mỹ tuyệt đại phong hoa, không thua bởi Mặc Liên Thành một phần. Hắn con mắt ngọn nguồn âm u, cũng ngậm lấy giận dữ nhìn về phía Mặc Liên Thành. Là Hoàng Huyền, vậy mà tìm tới Mộc Đan Thành. Không ngờ, Mặc Liên Thành nhẹ nhàng nhàn nhạt, chỉ là quét Hoàng Huyền liếc mắt. Hoàng Huyền đại nhân, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Lời này, thật thổ huyết, hắn đối mặt với Hoàng Huyền, lại còn có thể như vậy nhàn nhã. Là cái gì cho hắn loại này lá gan, thanh y nam tử ngoài ý muốn, không có sinh khí, đem tính tình là áp xuống tới. Đánh giá Mặc Liên Thành vài lần, lại nhìn về phía bên cạnh Khúc Đản Nhi, thấy một lần bỗng nhiên mấy tức, lại hướng về Khúc Đản Nhi trên bờ vai Tiểu Manh Manh, nhẹ nhàng nhíu mày, lộ ra điểm nghi hoặc cùng khó hiểu, bởi vì một hồi trước gặp mặt. Nó là cửu giai, gặp lại chỉ là nhất giai. Cảnh giới rơi xuống, khẳng định là bọn hắn bên này ra đại sự. Chẳng lẽ, ngũ hành đại lục người đã đến Mộc Đan Thành? Hoàng Huyền ý đồ đến vốn là có khác chuyện khác, nhưng lại hỏi. Nó cảnh giới rơi xuống, là chuyện gì xảy ra? Không có chuyện gì đây, cái này yêu hàng một không cẩn thận giết cái thiên phạt chi thành sứ giả, nó đi ra. Mặc Liên Thành chậm rãi phẩm trà ngon. Lại hời hợt đem sự tình xuyên tạc, trên thực tế, bọn hắn giết thiên phạt sứ giả, Tiểu Manh Manh chỉ là trọng thương, còn chưa tới cảnh giới ngã rơi xuống đất bước. Có thể là, Mặc Liên Thành không cần thiết đem chân tướng báo cho Hoàng Huyền. Mà giờ phút này, Hoàng Huyền khóe miệng rút rút, một không cẩn thận giết, vẫn là thiên phạt sứ giả. Hắn là làm thiên phạt sứ giả là rau cải trắng a, bất quá, từ đó cũng chứng minh. Bọn hắn đã cùng ngũ hành người tới lên va chạm. Cái này, còn tốt. Hoàng Huyền biết rõ cái này một điểm, ngược lại là sắc mặt hòa hoãn một chút. Chí ít có thể xác nhận, Mặc Liên Thành cùng ngũ hành đại lục người không quan hệ, vẫn là đứng tại Hoa Ân bên này. Đương nhiên, hắn sẽ lại tới đây, cũng là có nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ Mạc Dương Vương chiều người cái kia nghe nói qua. Vương triều người từng hướng Mặc Liên Thành xin giúp đỡ, mà Mặc Liên Thành đáp ứng, nhưng điều kiện tiên quyết là việc của mình phải xử lý xong. Chờ sự tình xử lý xong liền sẽ trở về Mạc Dương Kinh Đô. Trước mắt, hắn trở về, có phải hay không đã xử lý xong? Chỉ là, Hoàng Huyền lại nghĩ đến một vấn đề, cứ như vậy phỏng đoán nói. Còn có một cái huyền giới chi môn, là ngươi làm đi ra, đồng thời biết rõ nó ở nơi nào, đúng hay không? Mặc Liên Thành nhíu mày, không có phủ nhận. Cách chương.